Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí phách phá khóa choi y yang đá văng cửa, khí thế trị đại khiến bốn người đứng xem thất thần. Các cậu chờ một lát hãy đi thử. Lúc choi y yang phá khóa đến mở cửa, đám người tê yang luôn đứng im, thẳng đến khi choi y yang vào phòng, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Sung Ji lo lắng ôm ngực, sầu lo nói, một lát chúng ta đi xem Hi Ung, anh ấy hẳn là còn sống đi. Đại khái vậy, mở cửa phòng, phòng tối trừ bỏ ánh sáng từ máy tính thì không có cái gì nữa. Quân Ji Yong ở đâu? Phòng cũng không lớn, Choi Yi Yang ngồi ở bên giường, phát hiện Quân Ji Yong ngồi xổm dưới gầm bàn để máy tính. Áp chế dục vọng muốn bắt Quân Ji Yong, Choi Yi Yang ngồi xổm trước mặt Quân Ji Yong. Mặc dù là trong bóng đêm, cô có thể thấy Quân Ji Yong đang run nhè nhẹ. Giờ khắc này Choi Yi Yang mới thật sự hiểu anh mẫn cảm và yếu ớt đến nhường nào, còn có ngôn luận trên Internet đả thương anh sâu thế nào. Thực xin lỗi, không gian chật hẹp, Choi Yi Yang vươn tay muốn ôm Quân Ji Yong. Nhưng không thể dựa vào một tấc, nhưng Choi Yi Yang vẫn là nỗ lực vươn tay ôm anh. Thực xin lỗi, Choi Yi Yang hít sâu một hơi, em tin tưởng anh, tin tưởng đó là tác phẩm của anh, cũng tin tưởng năng lực của anh. Quân Ji Yong ngẩng đầu, trong bóng đêm anh chỉ có thể mơ hồ thấy Choi Yi Yang. Không suy xét, Quân Ji Yong vươn tay về phía Choi Yi Yang. Ôm chặt lấy nhau, trong không gian yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Choi Yi Yang nâng mặt Quân Ji Yong, đầu ngón tay chạm vào nước mắt trên mặt anh. Tì chán vào nhau, tầm mắt Choi Yi Yang chặt chẽ tập trung vào ánh mắt của Quân Ji Yong. Giờ phút này hốc mắt hai người đều có nước mắt, Choi Yi Yang hôn chóp mũi của Quân Ji Yong. Heartbreaker, là tác phẩm của anh sao? Quân Ji Yong gật đầu. Vậy là tốt rồi, là tác phẩm của anh là tốt rồi. Quân Ji Yong gắt gao ôm Choi Yi Yang, cảm nhận được hơi ấm của cô, tâm cạn kiệt chậm rãi được lấp đầy. Anh thật sự sợ hãi, từng đã có bao nhiêu phong cảnh, hiện tại sợ hãi mất đi ra sao? Trong vòng giải trí hỗn độn này, anh sớm không có đường lui. Anh biết không, anh luôn là đối tượng em theo đuổi. Choi Yi Yang nghiêng đầu ở bên tai Quân Ji Yong nhẹ nhàng nói. Giọng nói rõ ràng như vậy, nhưng nghe vậy Quân Ji Yong mạnh mẽ trợn tròn mắt. Ở trên sân khấu không ai bì nổi Quân Ji Yong, Quân Ji Yong vừa làm việc vừa sáng tác, leader dẫn dắt Big Bang. Anh là leader của em, ngửi mùi hương nhàn nhạt của Choi Yi Yang, khóe miệng Quân Ji Yong không tự giác cong lên. Tuy trong lòng chua xót như trước, nhưng là lời của cô khẳng định nói, anh tin tưởng. Thật vậy chăng, thật là như vậy, bởi vì vừa mới khóc Quân Ji Yong mở miệng nói lẫn chút nghẹn. Nhưng mà về sau có thể khó mà nói. Choi Yi Yang lui người, níu chặt lỗ tai Quân Ji Yong, cười nói. Nếu hiện tại anh ngã xuống, về sau chính là anh theo đuổi em biết không? Ngực hơi rung động, Choi Yi Yang thật sự thổ lộ đã xua tan bóng ma trong lòng anh. Quân Ji Yong quyệt miệng khó chịu nói. Không được, đương nhiên là em luôn nhìn lên anh, bị người con gái của mình vượt qua điều này sao có thể? Anh là Quân Ji Yong, anh là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, anh là leader, anh không thể ngã xuống. Tác phẩm bị phê phán còn thiếu sao? Nếu hiện tại ngã xuống, chính là thừa nhận. Heartbreaker, sao chép anh không thể ngã xuống? Sự nghiệp vừa vươn ra quốc tế phát triển, làm sao có thể dừng lại ở đây? Em thật sự tin tưởng anh, cho dù là hiện tại Quân Ji Yong vẫn bất an. Bất luận là trên sân khấu dẫn dắt cả nhóm, hay là trong cuộc sống động kinh làm nũng, gặp loại chuyện này vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô nhìn thấy Quân Ji Yong núp dưới bàn, trái tim thật sự bị bóp lại không thể hô hấp. Anh sợ hãi nhìn thấy mình như vậy sao? Hoặc là nói, sợ hãi nhìn thấy người khác như vậy sao? Không tin anh, em còn có thể tin tưởng ai? Chuyện này, anh sẽ không trốn tránh. Cắt điện thoại của chủ tịch, cắt điện thoại của mọi người. Nếu không phải cô mạnh mẽ tiến vào, anh không biết mình sẽ sa sút tới khi nào. Quá khó tiếp nhận cảm giác bị toàn thế giới vứt bỏ, anh không nghĩ muốn thể nghiệm lần thứ hai. Lặng im một lúc lâu, Quân Ji Yong hôn trán Choi Yi Yang. Thực xin lỗi, lúc trước lừa em. Thực xin lỗi, lúc đó đã không nhượng bộ. Từ khi hai người yêu nhau, có đôi khi anh luôn bị áp chế. Bởi vì là anh thổ lộ trước, bởi vì có cảm giác hoảng loạn chỉ có chính mình bị vây, cho nên anh luôn lo lắng trong đoạn tình cảm này chỉ có mình là thật tâm. Vậy anh nói với em, anh với cô ta đến cùng là xảy ra chuyện gì? Quân Ji Yong nói hết tất cả trước sau, Choi Yi Yang dương môi cười cười, Sung Ji cậu chết chắc rồi. Sung Ji đang nhìn Tê Yang làm mì sợi ăn khuya dùng mình cái, kỳ quái, là bị cảm sao? Này, vậy còn em? Quân Ji Yong híp mắt nguy hiểm nhìn Choi Yi Yang. Em rõ ràng đến Nhật Bản cũng không nói với anh, lại rình coi theo dõi. Còn có mau thành thật nói chuyện của Nick Hun, Đây là muốn tặng cho anh bất ngờ, không cần cảm tạ. Choi Yi-young hung hăng véo thắt lưng Quân Ji-young, tiếp tục nói. Không biết có thời gian đi đến Nhật Bản không, em nghĩ tới Nhật Bản cho anh một bất ngờ. Về phần Nick Hun, em và cậu ta kết thúc một tuần quay tiết mục, thật tình không liên hệ lại. Sau khi về nước lịch trình kín, cô đâu có tinh lực liên lạc với người khác. Quân Ji-young xoa thắt lưng, cắn răng nói. Tật xấu thích véo người của em, có thể sửa lại không? Không thể, ở trên bàn cơm, Sung Ji chịu đủ tra tấn thành thật thẳng thắn nói chuyện tối hôm đó. Quân Ji-young nghĩ đến anh và Choi Yi-young kia không cần phải dùng mình liền cho Sung Ji một chút mang xào thịt bị bắt thừa nhận hai đôi nam nữ đi chung Sung Ji còn để thành viên còn lại xem thường. Ăn xong bữa khuya tê yang làm Quân Ji-young đưa Choi Yi-young đến cửa. Mấy con mèo ở phòng khách quan sát một đôi. Nam nữ si tình, chịu đủ tra tấn, thật sự không cần anh đưa em về. Anh có xe sao? Một câu, bắn thẳng đến tim quân đội trưởng. Bằng lái còn chưa thi đi. Quân Ji-young giơ chân. Anh đó là không có thời gian học, không có thời gian biết không? Anh nhất định sẽ mau chóng học, rõ ràng phí quảng cáo có thể mua mấy chiếc xe. Choi Yi-young lắc đầu kiễng mũi chân sờ đầu Quân Ji-young. Em chờ ngày đó, đây là lại bị coi thường sao? Quân Ji-young khó chịu nheo mắt, ngồi xổm xuống mang giày cho Choi Yi-young, Quân Ji-young đứng lên ôm Choi Yi-young. Choi Yi-young cười vươn tay ôm lấy Quân Ji-young, đôi khi không cần phải nói, chỉ dùng một động tác có thể hiểu rõ. Hai người đều biết ngày mai sẽ nghênh đón cái gì, bọn họ còn có trận đánh ác liệt phải đánh. Ngủ ngon, tít trang đầu cơ hồ đều có hình ảnh của Quân Ji-young. Cùng với ngôn luận, trong đó còn có một bộ phận nghệ sĩ, đứng mũi chịu sào đó là Choi Yi-young. Sáng tinh mơ ngồi ở phòng nghỉ, Choi Yi-young xem Twitter của mình được không ít nghệ sĩ ủng hộ không khỏi cười cười. Quay phim còn có điểm ưu việt đi, đóng phim luôn có thể làm quen càng nhiều bạn. Gọi cho Quân Ji-young, biết Yang Hyun-suk đã sửa lại khuôn nhạc của Heartbreaker, và Rai Rao chuẩn bị phát biểu cho Yi-young nhẹ nhàng thở ra. Có thể chứng minh, hạt B, không đạo nhạc không còn gì tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nhắn lại càng nghiêm trọng khi mọi người đều đang trách mắng anh phát biểu ra làm chứng không chỉ là nghịch chuyển lớn, cũng sẽ khiến mọi người nhìn lại hình tượng ban đầu, bị hiểu lầm. Yang Hyun-suk quyết định có đạo lý của ông ấy, nhưng Choi Yi-young vẫn cảm thấy khó chịu. Cho dù có thể chứng minh anh sáng tác trên Internet vẫn tiếp tục xuất hiện ngôn luận chửi bới. Cúi đầu nhìn thời gian, sắp đến rồi. Ra ngoài liền gặp các phóng viên bao vây, không bằng tổ chức họp báo một lần. Choi Yi-young nhìn phóng viên, lại nhìn Yuji xa xa dựa vào tường đứng. Ra chuyện như vậy, còn có thể nhận thăm hỏi có tổ chức có kỷ luật, Yuji quả thật có một tay. Xin hỏi cô Choi Yi-young có quan hệ gì với Ji đi? Cô Choi Yi-young tự tin phát biểu là thế nào? Có căn cứ sao? Hiện tại mọi người đều nói Choi Yi-young đang yêu đương với Ji đi, là như thế sao? Choi Yi-young cười nói với phóng viên. Thật sự có lỗi, vấn đề nhiều lắm, mọi người cho tôi chút thời gian để tôi sắp xếp lại. Nghe vậy, bởi vì Choi Yi-young nói đùa, có phóng viên cười lên tiếng. Trong lúc nhất thời bầu không khí khẩn trương thoáng giảm bớt. Hai BG và Big Bang luôn có quan hệ tốt, lúc mọi người mới xuất đạo còn cùng nhau quay một tiết mục, sau vẫn hay liên lạc. Vài năm hữu nghị cũng không phải là đùa, mọi người đều là bạn thân. Chỉ là quan hệ bạn thân thôi sao? Ừ, mọi người có rảnh cũng cùng đi liên hoan. Ji đi nỗ lực tôi luôn nhìn thấy, tài năng sáng tác của cậu ấy cũng làm tôi luôn hâm mộ. Chỉ tiếc mình không có thiên phú sáng tác cho nên tôi mới xâm nhập vào giới diễn xuất. Nghĩ ca hát kém chút thì ở phương diện diễn xuất hòa nhau một ván đi. Vì sao để ý chuyện này như vậy? Cô đã tận lực rẽ đề tài thật sự là đáng yêu lại thật giận. Phóng viên thật khó chơi. Để ý việc này thì thế nào? Nếu nói là việc tranh luận tác phẩm tôi tin tưởng ca sĩ cũng không muốn bị đối đãi như vậy. Tôi cũng tin tưởng thực lực của cậu ấy, dù sao trước kia hai BG cũng không dám phát hành ca khúc cùng thời điểm với bọn họ. Choi Yi-young thậm chí không muốn nói đến từ ngữ sao chép này. Nếu nói là tôi muốn hòa một ván trong giới diễn viên, bởi vì cùng nhóm nhạc thành tích của hai BG cũng không như Big Bang, cho nên về sau chúng tôi đều có thành tích ở những mặt khác nhau. Choi Yi-young tự nhiên hào phóng trả lời, kỳ thật đều không trả lời câu hỏi của phóng viên, còn thường rẽ đề tài. Cùng đau đầu, phóng viên cũng biết muốn moi tin từ Choi Yi-young xem ra là không thể. Bên kia ở nơi khác, đám người mong EA Top cũng bị phóng viên vây hỏi về chuyện của Ji đi còn có quan hệ giữa anh và Choi Yi-young. Lúc này Quân Ji-young đang ở trong công ty, không nhận phỏng vấn. Vì thế muốn lấy tin tức phóng viên liền đặt trọng điểm trên người bên cạnh Quân Ji-young và Choi Yi-young. Chúng tôi tin tưởng cậu ấy, mọi người tự nhiên là bạn thân, hai nhóm thường ra ngoài gặp nhau. Không có ngoại lệ, ba nhóm phóng viên đều nhận câu trả lời không ngoài ba điểm này. Sau khi phóng viên rời đi, Yoo Ji nhìn Choi Young thở dài một hơi, một tay xoa ngực thản nhiên nói. Việc này còn chưa kết thúc đâu, em có biết không? Choi Young nhíu mày gật đầu. Cảm ơn chị, mở cửa phòng, Choi Young xoay người nói. Yên tâm, chị vẫn là thiếu một chút. Yoo Ji nhìn Choi Young rời đi, cầm phấn trang điểm lại. Thở dài, Yoo Ji xoa cái trán, nếu Choi Young có thể để cô bớt lo tin tưởng cô sẽ thiếu một chút có cơ hội yên tĩnh. Choi Young đứng ở trước bàn làm việc của Lee Soo-man, khom người thật lâu không ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vừa mới đứng ở trong cái phòng này cô cảm thấy không yên và lo lắng, nhưng cô không có cảm thấy hối hận. Lúc rời đi Choi Young ảm đạm nhắm mắt lại. Nếu thời gian có thể trở về một lần cô sẽ lựa chọn như vậy đi. 10 phút trước, mặt Lee Soo-man không biểu cảm nói. Ngồi xuống đi, Choi Young cúi đầu đứng dậy cũng không ngồi xuống. Thật xin lỗi, chủ tịch. Cô có biết mình phạm hạ lỗi không? Lee Soo-man đè nén lửa giận, bây giờ Choi Young là nghệ sĩ ông quyết định trọng điểm bồi dưỡng, cũng không nghĩ náo ra chuyện như vậy. Cô có biết dấn thân vào việc sao chép có kết cục ra sao không? Hình tượng nghệ sĩ trực tiếp quyết định thành tựu về sau, nếu bởi vì loại lông gà vỏ tỏi mà hủy tâm huyết nhiều năm của ông, Lee Soo-man cảm thấy mình muốn một lần nữa đánh giá Choi Young. Choi Young hơi nắm chặt tay. Tôi biết, nhưng chủ tịch xin tin tưởng tôi, trận này rất nhanh sẽ đi qua. Lee Soo-man nhìn Choi Young, rất nhanh hiểu Choi Young nhất định là biết nội tình mới có thể như vậy. Dù vậy, Lee Soo-man cúi đầu tiếp tục sửa tài liệu. Tôi nghĩ gần đây cô công tác bận quá, mới có thể như thế. Nghỉ ngơi một thời gian đi. Đây là muốn, dừng hoạt động của cô sao? Qua hai ngày muốn đi châu Âu. Đi châu Âu làm cái gì? Chẳng lẽ là ngày nghỉ? Choi Young nhận điện thoại của Quân Ji-yong, tinh thần dâng cao cười nói. Em làm sao biết? Quân Ji-yong nhu nhu tóc. Chủ tịch cho nghỉ, giờ phút này, Choi Young bỗng nhiên có loại cảm giác tình thế phát triển đều bị Young Huynh Suk nắm giữ. Đợi đến ngày thứ hai công bố, rửa sạch tội danh sao chép mọi người sẽ biết đến ban đầu công kích ngôn luận chính là hiểu lầm. Ngay sau đó, Quân Ji-yong xuất ngoại du lịch giải sầu còn có thể khiến mọi người có cảm giác thương hại. Young Huynh Suk thật sự là giỏi. Nếu tất cả không phải do cô tưởng tượng, như vậy, nói cho anh tin tức tốt, Choi Young nhìn bên ngoài. Thân thủ che khuất ánh sáng, Choi Young cười. Em cũng có ngày nghỉ, chúng ta có thể cùng đi châu Âu. Cách chương.